Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 301, chương 301, tiểu huynh đệ ta xem ngươi cốt cách kinh kỳ. Nho nhỏ con đường, thật to mộng tưởng. Khi bốn cái tiểu đồng bọn nhìn thấy Từ Tuân Sơn vận chuyển hàng hóa đến mang mãn chi dã xe ngựa nhỏ. Lúc tại trên đường chạy phương nam ngựa nhỏ, ngẩng đầu ưỡn ngực, đi ngang qua đám tiểu đồng bạn trước mắt, như ngựa đạp phi yến chính diện đồ một dạng nghẹo đầu lưỡi phun nước, mang theo nhanh như chớp bụi bặm, để bọn hắn không ngừng ho khan. Đây là vật gì? Tượng con mắt trợn lão đại, che miệng. Đến rồi phương nam, mặc dù nơi này vẫn như cũ là hoang vắng, mặc dù nơi này vẫn như cũ là hoàn cảnh nguyên thủy, mặc dù nơi này vẫn như cũ không có cái gì ra dáng đại thành thị cùng thị trường mua bán, thế nhưng đám tiểu đồng bạn lại thấy được rất nhiều mới lạ lại từ chưa từng gặp qua đồ vật. Lại này con đường, tại Trung Nguyên cùng Đông Di đều căn bản chưa thấy qua. Không có cùng đi người, thế nhưng trên đường đi đều có thể nhìn thấy bộ tộc qua lại. Tại con đường bên cạnh, bọn hắn hiện tại đi địa phương, chính là đã sửa tốt vuông vức đường lớn, nện vững chắc đất đai rõ ràng cao hơn chung quanh bình địa từng chút một. Tại cái này sơn dã ở giữa, thông hướng không biết tên phương xa. Dã lão, đó là cái gì? Tượng bắt được một cái đi ngang qua lão nhân. Tuân Sơn thị phụ cận có rất nhiều bộ tộc ở tại Thương Đài Chi Dã, mà đi ngang qua lão nhân chính là Thương Đài Chi Dã bên trong một cái bộ tộc, gọi là Hắc Vĩ thị. Hắc Vĩ là một loại dã thú danh tự. Loại này dã thú dáng dấp khá giống là hoãng, thế nhưng cái đuôi rất lớn mà lại rất đen. Hắc Vĩ thị lão có người nói, kia là con đường. Người trẻ tuổi chưa thấy qua việc đời sao? Đây không phải năm trước đánh Tam Miêu thời điểm xây dựng sao? Các ngươi không có tham chiến sao? Đánh Tam Miêu? Bốn cái tiểu đồng bọn có một ít mờ mịt. Tam Miêu? Đây không phải là trong truyền thuyết cường đại bộ tộc liên minh à? Phương Nam lúc nào cùng Tam Miêu đánh qua rồi? Vài cái tiểu đồng bọn đều là dân đen xuất thân, trong đó thân phận cao một chút cũng chỉ có Hùng Đào. Cha của hắn là bộ tộc bên trong trung tầng nhân viên quản lý, cũng chính là Không Tang thị đào chính. Mà về phần Hề Trọng, đừng nhìn là Tiết thị bộ lạc người, thế nhưng cha của hắn địa vị chính là phổ thông bộ tộc thành viên, vẫn là đã từng làm qua bác chính, nhưng bởi vì quản lý không khéo mà bị mất chức, cho nên liên quan tới đánh phương Nam sự tình hắn là tuyệt không hiểu. Mà lại Tiết thị cũng không có đi, bởi vì ngay từ đầu đế phóng huân cho rằng phương Nam đường núi gập ghềnh, xe gỗ thô loại vật này hiện tại mặc dù sớm liền phổ biến, thế nhưng tại phương Nam cũng đại khái khó dùng, mọi người vẫn là dùng chân chạy tới nhanh một chút đi. Các ngươi không phải người phương Nam. Lão nhân lúc này rốt cục nghe rõ mấy cái này người trẻ tuổi không phải phương Nam khẩu âm, mà là Trung Nguyên bên kia giọng điệu. Người đã giả lỗ tai chính là không dễ sử dụng. Dã lão tại được biết vài cái tiểu đồng bọn dân đen thân phận phía sau, rất có cảm xúc vỗ vỗ bọn hắn bả vai. Phương Nam đã thay đổi, hiện tại cuộc sống trở nên đã khá nhiều. Con đường là năm trước Tam Miêu công kích chúng ta thời điểm xây dựng, sau này cung cấp Trung Nguyên, Đông Di, Bách Việt chiến sĩ vận chuyển vật tư. Hiện tại Đại Vu Sư đang chuẩn bị để cho người ta đem cái này con đường thêm xây một chút. Mà nói đang nói, một thớt phương Nam ngựa nhỏ lôi kéo hàng từ đường lớn bên cạnh trên đường lái đi. Từ toàn bộ phương Nam đến xem, đầu này con đường đúng là có một ít ngắn. Lúc ấy xây dựng cao lớn sùng dung cứ điểm, dùng để chống cự Tam Miêu xâm lấn. Cho nên bọn họ tại Tu Thủy chạm gác, tại Đại Hồ Sơn dã bị ngăn cản ngăn trở. Tam Miêu thi thể tắc nghẽn dòng sông, máu tươi chiếu đầy vách núi cùng bầu trời. Tam Miêu nhân hùng điều động tất phương lấy hóa thiên hòa, điều động thương dương chấn đào hồng thủy. Chấm ngoặc kép, lão nhân sinh động như thật nói xong lúc ấy tình hình chiến đấu. Bốn cái tiểu đồng bọn nghe được mắt nổi đom đóm. Hùng Đào cảm giác tốt hắn a mẫu nhiệt huyết, tiếp đó một mực truy vấn. Nói như vậy, ngài cũng tự thân lên trận? Không tầm thường, ngài niên kỷ như thế lớn, thế mà cũng giết chết Tam Miêu Mãnh Sĩ. Không, ta không có đi, ta nghe người ta nói. Lão nhân bình tĩnh trả lời một câu, mà Hùng Đào vừa thăng lên một bầu nhiệt huyết lập tức liền tựa như bị dội cho một đầu nước lạnh. Hợp lấy chúng ta tại cái này chờ đợi nửa ngày đang nghe ngươi kể chuyện xưa đâu. Các ngươi những này người trẻ tuổi, ta mặc dù không có ra trận, thế nhưng ta cũng là từ dưới chiến trường người nghe được. Cuối cùng trở ngại Thương Dương, ngắn ngủi ngăn trở Hồng Thủy, chính là Xích Phương Thị đề nghị xây dựng. Bọn hắn cái kia đập lớn công lao, chỉ là đáng tiếc, nghe nói nguyên bản cái kia đập lớn là dùng đến dìm nước Tam Miêu, chỉ là không nghĩ tới đối phương thế mà lại mang theo Thương Dương đến. Mà lại nghe nói lúc ấy đối phương còn có một cái vũ sư tại. Chấm ngoặc kép, tình thế có thể tưởng tượng nghiêm trọng bực nào. Vài cái tiểu đồng bọn lập tức liền nghiêm túc lên. Các ngươi muốn đi Nam Khâu Xích Phương Thị học thủ nghệ. Xa tới mà đến, thật đúng là có ánh mắt. Bọn hắn nơi đó kỹ thuật, cái kia có thể thật sự là Gia Châu. 2 năm này cuộc sống thay đổi tốt hơn. Tất cả đều là bởi vì bọn hắn công lao a. Chiếc cày, máy gieo hạt, ủ phân, hấp thu nước giếng dòng dọc kéo nước, xe đẩy nhỏ, luống ruộng phân chia, thực vật bồi dưỡng, người ta cái này bộ tộc, đường xa mà đến, còn có thể lại lần nữa hưng thịnh, quả nhiên là có một ít bản sự. Tại cái này sơn hải bên trong, chỉ có cường giả mới có thể dài lâu sừng sững đi xuống. Ương ngạnh bất khuất, cùng thiên địa tranh đấu, chấm ngoặc kép. Thật sao? Thật như vậy Gia Châu sao? Nghe dã lão như vậy lực mạnh tán dương Xích Phương Thị. Đám tiểu đồng bạn cũng bắt đầu đối tương lai ước mơ tới. Mà dã lão lại cảm thấy vài cái tiểu đồng bọn nghe chính mình thổi lâu như vậy Gia Châu. Rất là hợp ý, thế là trong ngực lục lọi một cái. Móc ra một bản bí tịch, biểu thị vài cái tiểu đồng bọn lão hủ xem các ngươi cốt cách kinh kỳ trời sinh quý tướng tương lai. Tất thành đại khí, người ta gặp nhau chính là duyên phận. Ta chỗ này có một bản Như Lai thần trưởng. Ta chỗ này có một quyển nông thôn công việc sổ tay tàn quyển. Hết thảy 3 cái gỗ thẻ gỗ. Lấy mảnh sợi đay quấn quanh. Viết là quyển thứ nhất 24 tiết khí tác dụng một trong. Chấm ngoặc kép, 3 cái đại mộc bài. Phía trên viết là hạ chí thời tiết nên làm sự tình. Cái thứ nhất mộc bài lên là tân văn tự. Thứ hai là đồ văn. Cái thứ ba nhưng là thương hiệt chữ đối chiếu. Tại 4 mặt mộng bức cáo biệt nhiệt tình dã lão sau đó. Đám tiểu đồng bạn bắt đầu nghiên cứu khởi cái này thẻ gỗ đến. Nhưng khi nhìn không có vài đoạn sau đó. Cầm thứ này Hùng Đào. 2 cánh tay liền bắt đầu run rẩy. Run rẩy, run rẩy, chớ run, người có bệnh a. Tiếp tay mắng hắn một câu. Hùng Đào hóa thân lũ ngốc. Kích động trả lời một câu, ta có bệnh a? A không phải, ta không có bệnh, cái này tốt ôi chao. Ngươi xem một chút, bình thường không đọc giản chính là cái này hình dạng, liền hoàn chỉnh mà nói cũng sẽ không nói, liền sẽ tốt, chấm ngoặc kép, tiếp tai kinh bỉ rồi Hùng Đào. Tốt xấu cha của hắn cũng là không tang thị đào chính, địa vị cũng không thấp. Kết quả cái này ra hỏa thế nào ngay cả mình trình độ văn hóa cũng không bằng. Tiếp tai lập tức cũng cảm giác được một loại cảm giác ưu việt. Cái này mang về, ta, nhà ta a, phía trên này, chấm ngoặc kép, tốt rồi, ngươi mà nói đều nói không rõ ràng. Chúng ta nhìn hiểu, ta xem không hiểu, tượng rất đúng lúc giơ tay lên. Ngươi a mẫu, tiếp tai đi qua nhiều chỗ, nhìn qua văn tự nhiều. Hùng Đào xuất thân cao, cũng có thể xem hiểu, nhưng là mình đâu, tượng cảm giác được đến từ cấp bậc thấp văn hóa sâu sắc ác ý. Thế nhưng tiếp tai rất kỳ quái nhìn tượng một chút, cái này bên cạnh không phải ngăn một cái thẻ gỗ liền có đồ văn sao? Cái này không phải liền là thương hiệt chữ sao? Tựa như là anh ngữ từ đơn bên cạnh sẽ có tiếng Trung phiên dịch đồng dạng. Tượng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tiếp tai kinh ngạc nhìn thoáng qua tượng. Chẳng lẽ nhà của ngươi còn tại thắt nút dây để ghi nhớ? Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.